Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệu Văn nhìn Tô Tịch Vãn, trong lòng kinh ngạc, vừa rồi cô ta còn tưởng mình nhận nhầm người. Mới hôm qua, Tô Tịch Vãn còn ăn mặc luộm thuộm, trông vô cùng ảm đạm. Không ngờ mới rời khỏi nhà họ Tô một ngày, cô đã trở nên xinh đẹp và cuốn hút đến thế. Trong lòng Tô Diệu Văn dâng lên một chút ghen tị. Cô ta thầm đoán, Tô Tịch Vãn ăn diện như vậy, chẳng lẽ là muốn quay lại nhà họ Tô? Chuyện đó không thể nào xảy ra được. Tô Tịch Vãn đã chiếm lấy cuộc sống của cô ta 18 năm. Cô ta vừa chỉ mới được nếm một chút ngon ngọt do cuộc sống hậu đãi mang đến. Cô ta tuyệt đối không thể để Tô Tịch Vãn trở về. Sau này, Tô Tịch Vãn chỉ xứng sống trong bùn lầy, giống như cô ta 18 năm trước vậy. Tô Tịch Vãn nhìn Tô Diệu Văn với nụ cười méo mó, cô không muốn để tâm, định lách người đi qua. Này, thái độ của cô là sao vậy? Không thấy Tiểu Văn đang nói chuyện với cô à? Một nữ sinh trong nhóm Tô Diệu Văn lớn tiếng. Tiểu Văn, đây là cái cô giả thiên kim đã chiếm thân phận của cậu sao? Cùng học 3 năm mà bọn tớ không hề biết cô ta là thiên kim nhà họ Tô. Hơn nữa hình như Tô tiên sinh và Tô phu nhân cũng chưa từng tới đón cô ta bao giờ nhỉ? Một nữ sinh khác phụ họa. Đúng đó, có lẽ Tô Tịch Vãn này dù ở nhà họ Tô cũng chẳng được coi trọng. Làm sao sánh được với Tiểu Văn của chúng ta? Một nữ sinh khác nói với giọng the thé. Mấy người đang nói chuyện đều là bạn bè mới quen của Tô Diệu Văn. Miệng thì giúp Tô Diệu Văn nói, nhưng trong lòng họ cũng thầm thắc mắc. Cô giả thiên kim này thật sự học ở nhị trung 3 năm ư? Một nữ sinh xinh đẹp đến vậy, lẽ ra họ phải có ấn tượng mới đúng. Nghe mấy cô bạn mới quen tung hô, Tô Diệu Văn trong lòng nở hoa. Đây là lần đầu tiên cô ta cảm nhận được vinh quang mà thân phận thiên kim nhà họ Tô mang lại. Thật sự tuyệt không thể tả. Chỉ là mỗi khi nghĩ đến 18 năm đau khổ chật vật trước đây, tất cả đều do Tô Tịch Vãn chiếm lấy thân phận của mình, lòng cô ta lại bừng lên ngọn lửa hận thù. Nhưng hiện tại thân phận của cô ta, Tô Diệu Văn đã khác. Lúc này cô ta đã là đại tiểu thư nhà họ Tô. Cô ta cần phải chú ý đến hình tượng của mình. Vì thế, cô ta giả bộ lo lắng ngăn cản mấy cô bạn. Mọi người đừng nói vậy mà. Lúc đó chúng ta bị ôm nhầm thì chị Tịch Vãn cũng còn nhỏ. Đó đâu phải lỗi của chị ấy. Tiểu Văn, cậu đừng giúp cô ta nói đỡ nữa. Đúng đó, Tiểu Văn, cậu quá lương thiện rồi. Tô Tịch Vãn lạnh lùng nhìn màn kịch trước mắt, trong lòng chỉ có một đánh giá. Giả tạo, vốn dĩ cô không muốn để ý tới đám người này, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét của họ, cô vẫn không nhịn được muốn chế nhạo một chút. Tô Diệu Văn, tôi và nhà họ Tô đã không còn bất cứ mối liên hệ nào, cho nên về sau đừng gọi tôi là chị nữa. Với lại, Tô Tịch Vãn nói, ánh mắt chuyển sang mấy nữ sinh bên cạnh Tô Diệu Văn. Các cô đi cùng Tô Diệu Văn thì nên chuẩn bị tinh thần để hứng lấy vận đen đi nhé. Nói rồi, Tô Tịch Vãn không thèm để ý đến họ nữa, dứt khoát bước đi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Diệu Văn, cô đã nhận ra trên đầu cô ta mây đen vây kín. Hơn nữa trên người còn vương vất một linh hồn trẻ thơ. Xem ra Tô Diệu Văn trước khi được nhà họ Tô tìm về cũng không phải là người tốt đẹp gì, nếu không sẽ không vướng phải nhiều nhân quả như vậy. Tuy nhiên, đây lại là chuyện Tô Tịch Vãn rất muốn thấy. Nói gì thì nói, nhà họ Tô cũng đã cho cô một cuộc sống an toàn trưởng thành. Chính vì mối nhân duyên này, nên dù có muốn làm gì với nhà họ Tô, cô cũng không thể tùy tiện ra tay. Còn may có Tô Diệu Văn ở, Tô Tịch Vãn hoàn toàn yên tâm. Cô không cần phải làm gì cả, nhà họ Tô cũng sẽ vì Tô Diệu Văn mà gặp vận rủi liên tiếp, công ty cũng sẽ liên tục đi xuống. Nghe Tô Tịch Vãn nói xong câu đó, Nếu là Tô Diệu Văn của ngày xưa, chưa được Tô gia nhận về, thì chắc chắn đã chửi ầm lên, thậm chí lao vào đánh nhau rồi. Nhưng từ khi bước chân vào gia đình hào môn này, cô ta luôn tự nhắc nhở bản thân, giờ đây mình là tiểu thư chính hiệu của Tô gia, xung quanh lại có nhiều người ngoài, tuyệt đối không thể để lộ bản chất thô lỗ, mất mặt. Thế là Tô Diệu Văn cố nén cơn giận sục sôi, giả vờ như bị tổn thương, đưa mắt dõi theo bóng lưng Tô Tịch Vãn khuất dần. Cô ta làm ra vẻ ủ rũ, buồn bã đến đáng thương. Mấy cô bạn tiểu thư vây quanh Tô Diệu Văn, phần lớn là vì muốn nịnh bợ, lấy lòng cô tiểu thư Tô gia danh giá này. Thấy cô ta buồn bã, họ súng lại an ủi. Văn Văn, cậu đừng buồn, con nhỏ Tô Tịch Vãn đó chỉ là ghen ăn tức ở thôi. Đúng vậy, chắc chắn nó ghen tị vì cậu là đại tiểu thư Tô gia. Còn nó thì bị đuổi ra ngoài nên trong lòng khó chịu đấy. Phải rồi, vì loại người đó mà buồn thì không đáng đâu. Với lại, cậu có nghe nó nói gì không? Cái gì mà, số con dẹp, nghe cứ thần thần bí bí. Chắc có vấn đề về thần kinh rồi. Tô Diệu Văn nghe những lời an ủi ấy, ngoài mặt vẫn giữ vẻ sầu khổ, nhưng trong lòng thì đắc ý vô cùng. Cô ta thầm cảm thán, cái thân phận tiểu thư Tô gia này quả thực dùng quá tốt. Đây đều là những điều mà trước kia cô ta có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Tô gia về đến nhà, Tô Diệu Văn thấy Phương Thanh Hủy đang ngồi ở phòng khách, lật xem một quyển tạp chí thời trang. Cô ta thoạt tiên giả vờ vẻ mặt tủi thân, rồi lại nhanh chóng đổi sang biểu cảm, cố tỏ ra mạnh mẽ, không để tâm, cách trương.